Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 1119, giết ngược Thái Cổ Thần Sơn. Ha ha, nho nhỏ phá đỉnh, đưa cho Hắc Chỉ tiền bối chơi đùa. Tần Phong sắc mặt cổ quái nói, liền một tôn nửa bước tổ khí đều để Mặc Tôn hâm mộ rồi. Là để Mặc Tôn biết rõ. Trên người hắn hồng hoang chí bảo đều có mấy kiện, nói chẳng phải là muốn ghen ghét chết. Bất quá ngoài ý liệu là, Mặc Tôn cũng không có bởi vì Hắc Chỉ có rồi nửa bước tổ khí mà cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là băng lãnh quát nói, hai vị, động thủ đoạt coi như không có cái khác bảo bối. Đêm này bảo đỉnh cho đoạt đi cũng là chí bảo một cái. Oanh! Tam đại cường giả hạng nhất cùng nhau động thủ, hướng phía Hắc Chỉ đánh tới. Hắc Chỉ thật bất ngờ, nhưng hắn vẫn là thôi động ngũ hành bảo đỉnh nghênh kích. Hỗn độn khí tức ở ngũ hành bảo đỉnh bên trong ấp ủ, hóa thành đủ loại pháp thuật hoành kích. Đáng chết, gia hỏa này biết rõ ràng ta đại huynh có nửa bước tổ khí, còn dám động thủ, các ngươi không muốn sống à? Bạch Chỉ sắc mặt khó coi, Mặc Tôn cố chấp như vậy, cho bọn họ chợ đen tạo thành rồi phiền toái không nhỏ. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, lắc đầu thở dài nói, này lão đầu so khỉ đều tinh, một cái pháp khí sợ là dọa không được. Hắn mơ hồ ở giữa đã đoán được Mặc Tôn tâm tư. Tuy nói Hắc Chỉ có ngũ hành bảo đỉnh ở, có thể lấy một địch ba. Nhưng thôi động nửa bước tổ khí dù sao cũng là cực lớn tiêu hao. Tất nhiên không có khả năng thời gian dài duy trì. Một khi chờ Hắc Chỉ thể nội thần lực tiêu hao gần hết, đến lúc đó bọn họ những này người đều nguy rồi. Mặc Tôn khôn khéo, nếu như cùng bọn họ rông dài, thua thiệt cũng là hắn nhóm. Chúng ta muốn hay không đi giúp Hắc Chỉ tiền bối? Trần Sương lo lắng hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu, đỉnh cấp đại thần chi chiến, không phải là người ta có thể tham dự, chúng ta nếu là dính vào trong đó, liền dư ba đều không chịu nổi. Tứ đại cường giả hạng nhất giao phong, giống như là bốn vòng mặt trời ở giao chiến, thần đạo pháp tắc kinh khủng, đụng nhau, thần quang sáng chói vô cùng, quang hoa dập dờn, vạn dặm trời cao đều bị quấy. Tần Phong bọn người không thể không rút lui, rời xa Hắc Chỉ bọn người, để tránh bị dư ba quét chúng. Ở đây bên trong, thế nhưng là không ai có thể chịu được cấp 9 chủ thần giao chiến ba động. Cho dù là mạnh như Bạch Chỉ, cũng không dám chờ tại chiến trường phụ cận. Hắc Chỉ đã đạt tới rồi chủ thần đỉnh phong, khoảng cách đạo cảnh chỉ còn lại có một bước xa. Cho nên cơ hồ có thể đem ngũ hành bảo đỉnh chín thành uy năng đều cho phóng xuất ra. Hỗn độn cột sáng lan tràn ức vạn dặm, phun ra quét ngang phía dưới. Tầng thứ hai không gian sụp đổ, nguyên bản đã ở vào phế tích trạng thái tầng thứ hai càng thêm tàn phá không chịu nổi. Nửa bước đạo cảnh khí tức tản ra, Bạch Chỉ bọn người cảm nhận được rồi nồng đậm áp lực. Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người cũng đều không dám xích lại gần. Vậy không ai dám đi lên hỗ trợ. Những người kia cũng đều rất rõ ràng. Cái này cấp bậc đại chiến không phải là bọn họ có thể tham dự. Mặc Tôn cùng kia hai vị cấp 9 chủ thần vậy không phải người bình thường. Cho dù hai người tu vi cùng Mặc Tôn như vậy đỉnh cấp đại thần còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng hai người dù sao cũng là cấp 9 hậu kỳ cường giả. Rất nhiều pháp bảo thi triển ra, ngược lại là khiến cho ba người có thể đem này nửa bước đạo cảnh khí tức cho cưỡng ép chống được. Nhưng cũng có thể nhìn ra, bởi vì ngũ hành bảo đỉnh tồn tại, Hắc Chỉ chiếm cứ rồi ổn định ưu thế. Bất quá Tần Phong bọn người lại là lo lắng, không có bởi vì này một tia ưu thế mà cảm thấy chút nào buông lỏng. Bởi vì Tần Phong nhìn thấy, theo lấy thời gian trôi qua, tứ đại cường giả không tiếc đại giới đối oanh, Hắc Chỉ cái trán đúng là có một tia tinh tế mồ hôi. ngũ hành bảo đỉnh dù sao cũng là nửa bước tổ khí. Toàn diện thôi động phía dưới, đủ để đem một cái chủ thần tươi sống rút khô. Nếu là đổi lại một cái cấp 8 chủ thần đi lên, sợ là liền mấy hơi thời gian đều kiên trì không được. Hắc Chí tuy nói là cấp cao nhất chủ thần, nhưng dù sao không phải chân chính nửa bước đạo cảnh, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Nếu không đại huynh thất bại, Bạch Chí thân thể nghiêng về phía trước, có chút kìm nén không được. Một khi chờ Hắc Chí thể nội thần lực hao sạch, thần đạo pháp tắc bị tiêu hao gần hết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta tới trước thử một chút. Tần Phong thôi động yêu hồn sáo, âm thanh khuếch tán ngàn vạn dặm, nghĩ muốn lại mượn nhờ dị thú đến quấy cục. Nhưng rất nhanh Tần Phong liền phát hiện, này tầng thứ hai hoàn từ dãy núi bên trong dị thú đã bị giết sạch rồi. Chỉ còn lại có mấy đầu nhỏ yếu dị thú không dám tới gần. Cho dù có Tần Phong dùng yêu hồn sáo dẫn dắt, những kia dị thú cũng không dám tiến công. Các ngươi đi tầng thứ ba, không cần quản ta, trước đem những bảo bối kia cho thu đi. Hắc Chí đối lấy Bạch Chí bọn người hét lớn nói, vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Chí mặt lộ vẻ không nhẫn, đại huynh ngươi đây, ta không sao, trước chấp hành nhiệm vụ lại nói. Hắc Chí trầm giọng nói, liều mạng thôi động pháp thuật, đem ngũ hành bảo đỉnh kích hoạt. Tiền bối, vô luận chúng ta là không ở chỗ này chờ đợi, Hắc Chí tiền bối tình huống cũng sẽ không có chuyển biến tốt đẹp. Không bằng đi trước tầng thứ ba, tầng thứ tư, nếu như chúng ta tốc độ đầy đủ nhanh, nói không chừng có thể mau chóng đem bên trong bảo bối đều cho thu đi. Thậm chí đem đạo cảnh truyền thừa đều cho mang đi. Tần Phong nhắc nhở nói, Bạch Chí rất không cam tâm, nhưng vẫn là quay đầu liền đi, cùng Tần Phong bọn người cùng nhau, hướng phía tầng thứ ba cùng tầng thứ tư hoàn từ dãy núi bay đi. Bạch Chí đã ý thức được, có Mặc Tôn cùng hai đại cấp 9 chủ thần ở, Hắc Chí rất khó bứt ra, nếu như chờ đợi thêm nữa, bọn họ vậy chẳng qua là uổng phí tiêu hao chính mình sinh mệnh. Một khi Hắc Chí thua trận, bọn họ những này người căn bản cũng không địch Mặc Tôn mấy người. Lần này là kế hoạch sai lầm. Mặc Tôn kia lão đồ vật quá thông minh rồi, lại để cho cùng Hắc Chí tiền bối rông dài, thật sự là thất sách. Tần Phong quay lại đầu nhìn lướt qua đang giao chiến bên trong tứ đại cường giả, đắng chát thở dài một tiếng. Hắn nguyên lai tưởng rằng có rồi ngũ hành bảo đỉnh, Hắc Chí thực lực so ba người cộng lại đều mạnh hơn. Mặc Tôn lẽ ra sẽ biết sợ hoặc là kiêng kỵ mới là. Nhưng Mặc Tôn không những không sợ, ngược lại là cùng Hắc Chí cứng đối cứng. Hiện tại khiến cho Hắc Chí muốn rời đi đều đi không được. Chỉ có thể cùng chết. Này lão đồ vật, hôm nay đại huynh nếu là xảy ra chuyện, ta tất đồ hắn một mạch. Bạch Chí giận nói, con mắt đều có chút phiếm hồng rồi. Đây là Tần Phong lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Chí tức giận như thế. Tần Phong cười khổ, ta ngược lại thật ra trước giờ thu một chút lợi tức. Hắn mấy cái nhi tử còn có người làm, thật sớm liền bị ta giết rồi. Nếu là tương lai có cơ hội, ta tự mình đồ hắn đầu chó. Trần Sương mấy người kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn có loại này chiến tích. Tên kia thế mà không nhận ra ngươi đến. Trần Sương nhớ kỹ Mặc Tôn có mấy cái dòng dõi, nhưng về sau đều ngoài ý muốn vẫn lạc rồi. Mặc Tôn còn tốn rồi không ít đại giới đi tìm kiếm hung thủ vẫn luôn không tìm được. Không nghĩ tới thế mà là chết ở Tần Phong trong tay. Còn không phải ở tầng thứ nhất thần giới thời điểm, Mặc Đình Ngọc kia ngu xuẩn nhất định phải đối ta động đao. Bất đắc dĩ ta liền giết rồi. Về sau bởi vì cơ duyên xảo hợp, ta mỗi lần đều có thể xảo diệu tránh đi Thái Cổ Thần Sơn truy sát, thậm chí giết ngược, thẳng đến đột phá chủ thần về sau, kia lão đồ vật truy tung thuật cũng bị cưỡng ép bài trừ rồi. Tần Phong lắc đầu nói, dám ở tầng thứ nhất thần giới mà đắc tội Thái Cổ Thần Sơn. Đến bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng người, cũng chỉ có ngươi một cái rồi. Trần Sương than thở, minh chủ, Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người đều đuổi theo rồi. Ngay tại này lúc, Tần Minh người đến đây báo cáo nói, Tần Phong ánh mắt quét qua, phát hiện Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người gấp đi theo sau lưng. Mắt lộ ra tinh mang, hẳn nên là Mặc Tôn kia lão đồ vật muốn phái những này kém một bậc chủ thần tới giết chúng ta. Thực lực của những người này còn thực là không tồi đâu. Gần 10 cái cấp 8 chủ thần, vượt qua 20 cái cấp 7 chủ thần, còn có lượng lớn cấp 6 chủ thần. Trần Sương khuôn mặt băng lãnh nói, có lẽ bọn họ tính toán muốn thất bại rồi. Mặc Tôn tính thiên tính toán mà, lại tính không ra chúng ta chi đội ngũ này thực lực chân chính. Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực thành viên cũng đều lộ ra không hiểu chi ý. Bọn họ biết rõ Trần Sương nói là có ý gì. Đừng nhìn Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người đội hình cường đại. Cấp 8 chủ thần so bọn họ thêm ra đến 4 vị. Nhưng trên thực tế, vô luận là Trần Sương vẫn là Bạch Chỉ, thực lực đều xa không phải phổ thông cấp 8 chủ thần có thể so sánh. Liền xem như lấy một địch ba vậy không là vấn đề. Còn có một cái gần như biến thái Tần Phong ở. Đối phó mấy cái trở lên cấp 8 chủ thần đều không phải là sự tình. Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông đội hình cường đại. Nhưng chân chính sau khi giao thủ, còn chưa nhất định ai có thể giết ai đây. Chúng ta muốn hay không giết rồi bọn họ, để Mặc Tôn bọn người đau lòng một phen. Trần Sương hỏi nói, nàng đang nghĩ, nếu như giết Thái Cổ Thần Sơn chủ thần nhiều rồi, Mặc Tôn có lẽ sẽ từ bỏ tiêu hao hắc chỉ, có thể hay không vây ngụy cứu triệu. Không, Mặc Tôn kia lão đồ vật nhưng sẽ không dễ dàng hành động theo cảm tính. Chúng ta ngay trước mặt giết những người đó, ngược lại là đối hắc chỉ tiền bối bất lợi. Tần Phong lắc đầu, nếu như Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người đều chết rồi, sẽ chỉ làm Mặc Tôn sốt ruột. Đến lúc đó nhất định sẽ đem hết toàn lực, ngược lại là để Mặc Tôn cho là hắn nhóm yếu mà ra gió. Dạng này Mặc Tôn ngược lại sẽ buông lỏng cảnh giác. Một khi để Mặc Tôn coi là chính mình nơi này đội ngũ tất thắng, hắn liền tất nhiên sẽ không liều mạng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, lấy cái giá thấp nhất mài chết hắc chỉ. Dạng này ngược lại là cho hắc chỉ tranh thủ thời gian, kia chúng ta liền để bọn họ truy sát đi lên. Bạch Chỉ cắn răng, sát cơ lộ ra, kia cũng không cần thiết, tiền bối ngày trước đừng có gấp. Gấp gáp mà nói có thể sẽ phán đoán sai lầm. Chúng ta trước tiên có thể tiến vào hoàn từ dãy núi tầng thứ ba. Ở tầng thứ ba thế giới giết những người đó. Tần Phong lắc đầu nói. Bạch Chỉ liền nghiêm mặt. Hắn vậy ý thức được chính mình có chút giận rồi. Cảm xúc kém chút mất khống chế rồi. Không kìm chế được nỗi lòng đối thám hiểm tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Rất nhanh, Tần Phong bọn người liền vào đến hoàn từ dãy núi tầng thứ ba. Hoàn từ dãy núi hết thảy 4 tầng. Tầng thứ tư chính là kia phiến lõm mà. Hẳn là chính là mấy đại đạo cảnh vẫn lạc địa phương. Tiến vào tầng thứ ba, Tần Phong lập tức liền thôi động yêu hồn sáo. Dẫn động rồi dị thú. Dị thú bạo loạn, kinh khủng dị thú gào thét. Dị thú giống như là dòng lũ một dạng. Từ khác nhau sơn động bên trong tuôn ra, Tần Phong nhanh chóng dùng yêu hồn sáo cho đám người thực hiện chú ấn. Làm cho mọi người tại dị thú trong mắt biến mất rồi ba động. Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người vừa vặn xuất hiện. Nhìn thấy kia kinh khủng hơn cuồn cuộn dòng lũ, Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người đều sắc mặt phát trắng. Phát ra từ linh hồn kính sợ. Những này dị thú thân hình so núi còn muốn to lớn. Mỗi lần đi lại đều phảng phất động đất, tạo thành rồi không có gì sánh kịp uy thế. xem như hình người tu sĩ, đối mặt loại này dị thú vẫn không tự chủ được run rẩy. Đáng chết, tiểu súc sinh kia lại dùng ra thủ đoạn, hắn có thể biến mất khí tức của mình, để dị thú nhóm cảm giác không đến. Tiên Ma Tông mấy cái lão quái tức giận đến nghiến răng. Đối Tần Phong lần này cử động hận ý cuồn cuộn ngất trời. Chư vị không cần phải lo lắng. Lão Phu bây giờ nghĩ ra nhất pháp. Vậy đồng dạng có thể yếu bớt khí tức của mình. Thái Cổ Thần Sơn một vị trưởng lão bỗng nhiên nói. Tựa hồ cũng không phải là rất hốt hoảng bộ dáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN